Băng hỏa ma trù, chương 394, trí nữ trao tâm và sự uy hiếp của thập tam giai thượng. Góc truyện audio.com, Lạc Nhu đột nhiên nở nụ cười tiến lên một bước tới khi còn cách niệm băng chỉ một thước mới ngừng lại, niệm băng có thể ngửi được mùi thơm xử nữ từ người nàng tỏa ra, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, muốn lùi về phía sau, nhưng phía sau hắn đã vách tường rồi. Lạc Nhu nói, niệm băng, kỳ thật ngươi không rõ. Đầu tiên, ta cũng không phải người của Áo Lan Đế Quốc, ta sở dĩ lại đi băng trợ Áo Lan Đế Quốc là bởi vì cho ta muốn báo đáp ân cứu trợ của Ngọc A Di một nhà, cũng là vì để trí tuệ của ta có đất dụng võ. Thế cục của Áo Lan Đế Quốc cùng với các quốc gia khác tương đối giống nhau, ta chỉ là một kẻ thích chơi cờ thế nhưng ta cũng có thể tùy thời mà bỏ qua mọi thứ này. Đối với ta mà nói, những thứ này cũng không phải tuyệt đối trọng yếu. Tiếp theo, mặc dù chúng ta chỉ gặp mặt hai lần, nhưng ngươi lại giúp ta một chuyện lớn như vậy. Áo Lan Đế Quốc tương lai như thế nào, cũng không có quan hệ quá lớn tới ta, ta nợ ân tình của ngươi, ta nhất định sẽ trả. Ngươi căn bản không cần nói ra lý do gì, nếu ngươi tới tìm ta, nói ra yêu cầu như vậy, ta cũng sẽ vẫn đáp ứng, dù là chỉ vì ta thiếu nợ ngươi. Cho nên, ngươi không cần nói thêm gì nữa, ta đáp ứng điều kiện này của ngươi. Áo Lan Quốc Vương rất tín nhiệm ta, xếp đặt vài người thì có đáng gì. Áo Lan Đế Quốc còn thiếu chính là nhân tài. Bất quá ta hiện tại muốn nghe xem, ngươi dựa vào cái gì để có thể nắm được quân tình của Hoa Dung Đế Quốc để nói cho ta biết, ta cũng muốn biết sau lưng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Nhìn Lạc Nhu, nghe lời nàng nói, Niệm Băng thấy ấm áp trong lòng, hắn không nghĩ tới Lạc Nhu lại coi trọng mình như vậy, đổ ước năm đó với Lạc Nhu ở băng tuyết thành phảng phất còn đang ở trước mắt. Nhu nhi, ta nghĩ ta chỉ cần nói 5 chữ cũng là đủ rồi. 5 chữ, Lạc Nhu tò mò, Niệm Băng nói rõ từng chữ, huyết sư giáo giáo chủ. Cái gì? Lạc Nhu thất thanh kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, giật mình nhìn Niệm Băng, che miệng, vẻ mặt không dám tin. Niệm Băng bật cười nói, có thể khiến trí nữ Lạc Nhu tiểu thư kinh ngạc như thế quả là vinh hạnh của ta rồi. Lạc Nhu ngơ ngác nhìn Niệm Băng, huyết sư giáo này nàng đương nhiên biết. Là tể tướng của Áo Lan Đế Quốc, nàng từng vô số lần phân tích tình thế của đại lục, huyết sư giáo này nàng nghe qua không chỉ một lần, nàng từng phái người tìm hiểu, nhưng lại chẳng thu được tin tức gì hữu dụng. Nhưng sự khổng lồ và thần bí của huyết sư giáo lại khiến nàng cực kỳ rung động. Địa hạ tổ chức này có quy mô to lớn, hành động chu mật, giáo chúng trung thành, đều khiến nàng khâm phục không thôi. Mặc dù nàng không biết huyết sư giáo này cụ thể có quy mô lớn thế nào, nhưng luôn cảm giác được chỗ đáng sợ của tổ chức này. Ngươi nói, ngươi là huyết sư giáo giáo chủ, thanh âm của Lạc Nhu có thêm vài phần mê muội. Niệm Băng mỉm cười, đáp, không sai, ta ở vị trí giáo chủ cũng đã 2 năm rồi. Lạc Nhu thở sâu, ánh mắt trở lại vẻ trong sáng, Dung gia thật lợi hại, Dung thân vương thật là lợi hại. Niệm Băng, ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi có phải là người do Dung gia chuyên môn bồi dưỡng? Niệm Băng biết với sự thông tuệ của Lạc Nhu tất nhiên đã đoán được rất nhiều chuyện, lắc đầu, nói. Không, ta quả thực không phải do Dung gia bồi dưỡng ra, năm đó ta theo phụ thân ly khai Dung gia, mãi cho đến Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái lần trước ta mới quay lại. Gia gia rất coi trọng ta, chẳng những thu nhận ta trở lại Dung gia còn. Góc truyện audio.com, đem huyết sư giáo giao cho ta. Người có thể yên tâm, sự tồn tại của huyết sư giáo, các thành viên khác trong Dung gia cũng không biết, bí mật này chỉ có Dung gia gia chủ mới có thể biết được, mà huyết sư giáo cũng không chịu sự quản chế của Dung gia. Cho nên, ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Huyết sư giáo hiện tại là tổ chức do ta toàn quyền làm chủ, mạng lưới tình báo của huyết sư giáo bao trùm cả đại lục, việc ta làm hiện tại đều là vì tương lai của Dung gia. Với sự thông tuệ của ngươi, đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của ta. Ta hiểu được, ngươi có thể nói cho ta biết điều này, đủ thấy ngươi rất tín nhiệm ta, Lạc Nhu đáp ứng với ngươi, khi ta về nước, ngươi cứ cho ngươi đến liên lạc với ta. Lấy vật này làm chứng, bất quá ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Xin ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là thỉnh cầu mà thôi, dù cho ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Vừa nói, nàng vừa tháo một chiếc vòng cổ xuống đưa cho Niệm Băng, trên vòng cổ là một viên hồng sắc bảo thạch hình một giọt nước giống như một giọt huyết lệ. Vòng cổ rất đơn giản, giống như một ngân tuyến, thế nhưng so với ngân thì sáng hơn nhiều. Vòng cổ vào tay còn mang theo hơi ấm và mùi thơm của Lạc Nhu, Niệm Băng liếc nhìn Lạc Nhu thật sâu, cần phải dùng thứ quý trọng như vậy sao? Hắn có thể cảm giác được trong khối bảo thạch có chứa hỏa nguyên tố tinh thuần, năng lượng của bảo thạch mặc dù không bằng hỏa diễm thần chi thạch trên chính dương đao, nhưng độ tinh thuần thậm chí còn mạnh hơn. Lạc Nhu mỉm cười đáp, nếu không phải là thứ có chút đặc thù, bị người giả mạo thì làm sao chứ? mặt đá trên vòng cổ có thể gỡ ra được coi như là do ta thiếu nợ của ngươi một phần nhân tình, bất cứ lúc nào, ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, chỉ cần cầm khối bảo thạch này tới tìm ta, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Về phần lúc này đây, cứ tính là lợi tức đi, khi cho người của ngươi đến thì mang theo Hạng Liên là được, mặt đá thì tạm thời để ở chỗ ngươi. Tích huyết chi lệ này là di vật của mẫu thân lưu lại cho ta, là độc nhất vô nhị, không ai có thể giả mạo được. Niệm Băng từ người ra nhìn Lạc Nhu, cái này quá quý trọng, ta sao có thể lấy di vật của mẫu thân ngươi để lại cho ngươi chứ? Lạc Nhu than nhẹ một tiếng, đáp, ngươi không muốn hỏi thỉnh cầu của ta là gì sao? Niệm Băng gật đầu, nói, thỉnh cầu của ngươi là gì? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Lạc Nhu mỉm cười nói. Kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói thì cực kỳ đơn giản, khi ta bang trợ Áo Lan đế quốc dần dần trở nên cường đại cũng đưa người của ngươi an bài xong, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại cho ta một chỗ nơi ngươi với Linh Nhi các nàng ẩn cư, được chứ? Niệm Băng chấn động toàn thân, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Lạc Nhu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao mới tốt, chuyện này, đây là biểu lộ sao? Thế nhưng, không nên hiểu lầm, ta không phải tưởng tranh đoạt nam nhân với Linh Nhi, ta chỉ là muốn ngươi cấp cho ta một chỗ ở là được rồi. Niệm Băng đại não đột nhiên trở nên trì độn, ngây ngốc hỏi. Ngươi là tể tướng của Áo Lan đế quốc, muốn tìm một nơi để ở còn khó khăn sao? Lạc Nhu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói. Ngươi nói đáp ứng hay không? Chẳng lẽ, ngươi bắt ta nói rõ là vì để được ăn cơm ngươi nấu sao? Niệm Băng cười khổ nói. Thỉnh cầu của ngươi như có chút bông đùa, được, chỉ cần khi tương lai ta quyết định ẩn cư, nhất định sẽ nói. gocchuyenaudio.com, trước địa chỉ cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ngươi sẽ có một phòng. Lạc Nhu đưa bàn tay nhỏ bé tới trước mặt Niệm Băng kinh ngạc nhìn nàng, nói. Làm gì, Lạc Nhu sẵn giọng, ngươi sao đột nhiên trở thành ngốc vậy, tín vật, ngươi không đưa cho ta một tín vật, sau này ta sao hiệu lệnh được thủ hạ của ngươi, bọn họ sao có thể tin tưởng ta. Niệm Băng lại một lần nữa thất thần, tín vật mình có thể đưa cho Lạc Nhu cái gì. Nhân gia đã đưa ra thứ chân quý như vậy, nếu là thứ bình thường thì sao có thể mang ra được. Thế nhưng, dù sao cuối cùng vẫn không thể đưa bảy thần đao hoặc là huyết sư giáo giáo chủ lệnh ra. Rốt cuộc phải đưa cái gì mới được, hắn thật sự có chút không muốn, nhưng nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trước mặt hắn lại không thể cự tuyệt. Cắn răng, không gian chi giới trên tay Niêm Băng sáng lên. Tiểu bố nang xuất hiện trên tay, nhìn thấy bố nang, con mắt Lạc Nhu không khỏi sáng rực, bố nang này nàng đương nhiên đã nhìn thấy, chính là lúc Niệm Băng lần đầu tiên triển lộ trù nghệ, chính là bố nang này đã đem tới cho mọi người chấn kinh sâu đậm. Niệm Băng mở bố bao, chọn ra một thanh quỷ điêu trung bình, mũi đao được kẹp giữa hai ngón tay, chuôi đao hướng ra phía ngoài, đưa tới tay Lạc Nhu. Quỷ điêu là một trong những thứ chân quý nhất mà sư phụ lưu lại cho ta, cũng chỉ có dùng nó, mới có thể miễn cưỡng sánh được với tín vật của tiểu thư. Lạc Nhu vui mừng, vội vã nắm lấy quỷ điêu trong tay, nhìn vân lộ tinh xảo trên thân đao, cảm thụ được hàn khí nhẹ nhẹ, khuôn mặt tươi cười hưng phấn, ta nhất định sẽ giữ kỹ, bất quá, ngươi đem đao này giao cho ta, có ảnh hưởng tới chủ nghệ của ngươi hay không? Niệm Băng cười khổ đáp, ngươi nghĩ ta bây giờ còn có thời gian rỗi để nấu ăn sao? Yên tâm đi, quỷ điêu có thể không cần dùng đến nữa. Với năng lực hiện tại của ta, cho dù chỉ dùng băng đao do ma pháp ngưng kết thành, cũng có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Ta sẽ nói cho thuộc hạ của ta biết, nhìn thấy đao cũng giống như nhìn thấy bản thân ta, nghe theo điều khiển của ngươi. Cặp mắt đẹp của Lạc Nhu toát ra một tia ôn nhu, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, khi các ngươi ẩn cư, nhất định phải lưu lại cho ta một phòng. Niệm Băng gật đầu, nói, chuyện ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, được rồi, chúng ta quay lại đi, đừng để bọn họ chờ lâu. Hắn cũng không dặn dò Lạc Nhu cái gì, bởi vì hắn biết với thông minh tài trí của Lạc Nhu, đương nhiên biết nên làm thế nào. Nói xong, tháo bỏ không gian phong ấn bằng tinh thần lực, cất bước quay lại bao phòng. Nhìn bóng lưng Niệm Băng, trong mắt Lạc Nhu lộ rõ vẻ u oán, đồ ngốc, ở phương diện này sao ngươi lại ngốc vậy chứ? Ngay cả ý tứ của nữ hài đưa tín vật mà cũng không hiểu. Nếu không phải vì ngươi, ta tại sao phải đưa ra yêu cầu như vậy? Cẩn thận cất quỷ điêu vào trong áo, rồi đi theo Niệm Băng. Năm đó, khi Niệm Băng thắng đồ ước, thân ảnh hắn đã xuất hiện trong lòng Lạc Nhu, nhưng chính thức đả động Lạc Nhu, lại là khi Niệm Băng lần đầu tiên thi triển trù nghệ chế tác mỹ thực đoạt thiên địa tạo hóa. Cửu thanh thần long băng vân ẩn, tuyệt thế đao công của Niệm Băng, vẻ chuyên chú đó, sớm đã chiếm đoạt tâm hồn của trí tuệ chi nữ này, nhưng nàng là một cô nương cao ngạo, sự tình loại này sao có thể nói ra lời được. Nhất là hôm nay khi nàng nhìn thấy Phượng Nữ và Lam Thần với bề ngoài vượt trội mình, hy vọng trong lòng càng thêm ảm đạm. Nhưng nàng cũng không hề buông bỏ cho. gocchuyenaudio.com nên mới đưa ra yêu cầu như vậy với Niệm Băng. Khi trở lại phòng, Ngọc Như Yên thấy trong mắt Niệm Băng có phần khác thường, nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Phượng Nữ mấy người đều đang ăn cháo, thấy bọn họ trở lại, vội vàng bảo bọn họ cùng ăn. Kẻ ăn ngon nhất đương nhiên là Tích Lỗ, ăn ba nồi cháo lớn, mới thỏa mãn vỗ bụng dừng lại. Mụ, để Phượng Nữ, Thần Thần và Linh Nhi bồi tiếp người đi dạo quanh Đô Thiên Nội Thành đi. Ta còn có chút việc muốn làm, Ngọc Như Yên gật đầu, nói. Người cứ đi lo chuyện của ngươi, ta và Nhu Nhi cũng ở Quốc Tân Quán, chúng ta gặp nhau ở đó. Niệm Băng nhéo lên tay Lam Thần bên cạnh, dùng tinh thần lực ngưng kết truyền gian rồi nói với nàng. Các ngươi trở về thương lượng một chút, tối nay cùng ta ngủ. Hắc hắc, đêm nay ta muốn tới đánh lén. Nói xong, không đợi Lam Thần hờn dỗi lên tiếng, kéo Tích Lỗ đã ăn uống no nê chạy ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Long Linh thấy Niệm Băng nói gì đó với Lam Thần liền đỏ mặt lên, không nhịn được liền hỏi. Thần Thần, Niệm Băng hắn nói cái gì? Mặt ngươi sao lại đỏ lên rồi? Lam Thần liếc nhìn Long Linh, có mẫu thân ở đây đương nhiên không thể nói thật, tức giận đáp. Hắn hả, còn có lời gì hay? Là khi dễ ta, Phượng Nữ nhìn muội muội khẽ cười. Có phải không vậy? Được rồi, tối nay chúng ta chờ hắn về, phải trừng phạt hắn một chút. Lạc Nhu nhìn không khí thân thiết giữa Tam Nữ và Niệm Băng, trong lòng không khỏi buồn bã, nhưng nàng không hề biểu hiện ra ngoài, mỉm cười nói. Được rồi, mọi người cũng ăn no rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo quanh đi, ta là lần đầu tiên đến Đô Thiên Thành này. Niệm Băng và Tích Lỗ ra khỏi trúc điếm, Tích Lỗ tán thán. Huynh đệ, ngươi giới thiệu chỗ này quả là không tồi, mặc dù vị tất ngon được bằng thức ăn ngươi làm, nhưng cũng rất có đặc điểm. Niệm Băng mỉm cười nói. Đại ca, ngươi càng ngày càng ăn nhiều, không phải là phát dục lần thứ hai đấy chứ? Tích Lỗ tức giận đích nói. Phát dục cái đầu ngươi, ta cũng đến mấy trăm tuổi rồi, còn phát dục cái gì? À, được rồi, ngươi cảm giác được không? Niệm Băng gật đầu, nói. Trát Mộc Luân kia chắc chính là người do thần chi đại lục phái tới tìm mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Tích Lỗ đại ca, có một số việc ta không thể giấu giếm ngươi nữa, kỳ thật lập tức hắn vừa đưa Tích Lỗ đi tới trung tâm thành, vừa đem chuyện mặc áo đạt tư phong ấn chi bình kể lại đơn giản một lần. Nghe Niệm Băng nói xong, Tích Lỗ kích động, huynh đệ, ngươi nói gia hương của ta còn có thể quay lại. Niệm Băng gật đầu, nói, trên lý thuyết thì là như vậy, thế nhưng ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Bởi vì khả năng mà di thất đại lục quay lại là phi thường mong manh. Có Thất Long Vương tọa chấn, kẻ trộm đi mặc áo đạt tư phong ấn chi bình sẽ rất khó hoàn thành. Hiện tại thần chi đại lục lại phái tới không ít thần nhân, thực lực của bọn họ gộp lại, đủ để quét ngang cả ngưỡng quang đại lục. Tích Lỗ đột nhiên ngừng bước, nghiêm túc nhìn Niệm Băng. Huynh đệ, ngươi không phải cũng cho rằng di thất đại lục chúng ta không nên trở lại đấy chứ? Cách chương.